Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Rất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 177 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang bước vào một cái giai đoạn quan trọng, đó là luyện đan cho cái tộc giao nhân này. Thế nhưng tuy nhiên thì có vẻ như cái lần đầu tiên này luyện đan đã bị thất bại rồi và chỉ còn một lần nữa thôi. Liệu rằng câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ lại tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập số 177, có tựa đề Đại quân áp sát. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vậy là thất bại sao? Tiếc quá đi mất. Rõ ràng là đã thắp được 5 ngôi sao rồi. Nếu như mà 9 ngôi sao đều sáng, vậy thì chắc là thành công chứ. Tiếc cái gì mà tiếc. Mới có 5 ngôi sao thôi, vẫn còn kém xa lắm. Diệp đại sư gì kia khi trước cứ từng bốc lên tận trời, bây giờ nhìn lại cũng chỉ như vậy. Chẳng lẽ là tầm thiếu chủ thật sự là sẽ không qua được cửa ải này sao? Rõ ràng thiếu chủ chính là người tốt như vậy. Đúng là không cam tâm. Cửu tình trận đồ tan vỡ, những người ở đó cũng lộ ra vẻ thất vọng. Mà trên mặt của Đồng càng thêm tuyệt vọng. Thất bại một lần cũng có nghĩa là cái mạng của Tầm đã mất đi một nửa. Nếu như Diệp Phiến ngưng tụ được cửu tình đến thất tình, thậm chí là bát tình, thì anh ta cũng không tuyệt vọng đến như vậy. Dù sao như thế thì đã cách thành công rất gần. Nhưng Diệp Phiến lại chỉ ngưng tụ ra được có 5 ngôi sao. Cầu tình trận đồ, cho dù là người ngu cũng nhận ra là phải sáng cả 9 ngôi sao thì mới có thể thành đàn. Ngũ tình, miễn cưỡng mới chỉ tính là một nửa. Nhìn thấy kết quả vậy, Đồng không thể nào ngồi yên được nữa. Hắn ta đang muốn đi lên thì lại bị Lê kéo trở lại. Lê nhìn Đồng liền lắc đầu, sau đó thì hạ giọng nói với những người xung quanh. Cầm miệng lại hết cho bản tọa. Nghe ông ta quát lên, tất cả mọi người đều hiểu ra là bọn họ không có được quấy rầy đến Diệp Viễn. Lúc này, Diệp Viễn đang khoanh chân ngồi xuống, tay tựa lên đầu gối, chống cằm, bắt đầu ngồi đờ ra. Chỉ là mọi người đều biết, đương nhiên là hắn không có ngần người thật. Đại thư tế, thế kỷ... Đồng khó hiểu, nhỏ giọng hỏi. Lê lắc đầu. Ta cũng không biết nữa, nhưng bây giờ tốt nhất là đừng có tới làm phiền. Nhìn bộ sáng kìa, chắc là hắn muốn luyện chế tiếp. Tiếp tục luyện chế. Đồng không nhịn được mà cất cao giọng, khiến cho rất nhiều người xung quanh nhìn tới. Nhưng hắn ta nhanh chóng nhận thấy làm như vậy không tốt, lại hạ giọng xuống. Chẳng phải lúc này nên tổng kết kinh nghiệm thất bại, chờ mấy ngày nữa thì lại luyện chế sao? Lê nói, lý thuyết thì đúng là như vậy. Thế nhưng mà, ta thật sự là không thể nào đoán nổi Diệp Viễn này. Có điều bất kể thế nào, hy vọng duy nhất của chúng ta đều phụ thuộc vào hắn. Hai người đang nói, thì Diệp Viễn chợt nhếch mép đứng bật lên. Lần này, tất cả mọi người đều muốn bùng nổ. Diệp đại sư muốn làm gì vậy? Mới được bao lâu chứ? Chẳng lẽ là hắn lại muốn luyện chế tiếp? Hắn chắc không phải là tự sa ngã đấy chứ? Đúng như vậy, quá bậy bạ đi. Bây giờ sao mà có thể luyện chế tiếp được như vậy? Vậy mà Diệp Phiến lại hoàn toàn coi bọn họ như không khí. Chỉ sống trong thế giới của mình. Từ đầu đến cuối, không có nghe được bất cứ một câu thảo luận nào của những người xung quanh. Hắn không hề do dự, trực tiếp bắt đầu tình luyện một nửa chỗ dược phôi còn lại. Sau đó liền ném vào bên trong Long Hoàng Đỉnh. Cửu tình trận đồ lại được mở ra một lần nữa. Vẫn là nước chảy mây trôi, váng đầu hoa mắt như cũ. Chẳng qua sự tin tưởng của mọi người cho hắn không còn nhiều như trước nữa. Đồng trầm giọng, cái tên này thật quá sằng bậy. Nếu vì hắn tự đại mà để lãng phí cơ hội cuối cùng này, bổn vương nhất định là sẽ không tha cho hắn. Lê nhìn Đồng một cái, chỉ cười khổ. Nói thật thì ông ta cũng không hiểu hành động này của Diệp Phiến. Có thể thắp sáng được 5 ngôi sao đã khiến cho Lê rất kinh ngạc. Lê cảm thấy chỉ cần trấn tĩnh lại, suy diễn đan phương một lần nữa, có lẽ thật sự là có thể có hy vọng luyện chế thành công. Nhưng Diệp Viễn lại chỉ chống cằm suy nghĩ được một khắc, nên đã bắt đầu luyện chế tiếp. Một khắc thì có thể làm được gì chứ? Chỉ là Diệp Viễn cứ làm lờ hết thầy mà tiếp tục luyện chế. Nhất tình, nhị tình, tam tình. Từ ngôi sao dần được thắp sáng. Khi đến ngôi sao thứ 5, tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn chằm chằm vào cửu tinh trận đồ. Lần luyện chế trước, Diệp Viễn đã thất bại chính ở bước này. Lần này, đều có bị mắc kẹt ở đúng chỗ này nữa hay không? Thời gian trôi qua từng chút, những cường giả giao nhân kia không có dám thở mạnh. Bọn họ cảm thấy đây quả thực chính là dây vò. Cuối cùng, một tia sáng từ bên trong Long Hoàng Đình xông thẳng vào cửu tinh trận đồ. Ngôi sao thứ 6 đã được thắp sáng lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người không có hẹn mà cùng thở ra một hơi. Luyện chế như vậy thật là quá kích thích đi. Lê cũng đen mặt lại, thấp giọng mắng. Các người kích động cái gì chứ? Bắt đầu từ bây giờ mới chính là giai đoạn khó khăn nhất. Hắn có thể thất bại bất cứ khi nào. Các người khóa chặt cái miệng của mình lại cho bản tọa. Nếu như vì các người mà luyện chế thất bại, thì coi chừng ta làm thịt các người đó. Mọi người nghe vậy đều thức thời ngậm miệng lại, không dám phát ra bất cứ một chút âm thanh nào. Như giai đoạn luyện chế phía sau lại thuận lợi ngoài dự đoán của mọi người. Thất tình, bát tình, cửu tình. Cửu tình trận đồ, thủ. Diệp Viễn quát khẽ một tiếng, cửu tình trận đồ trực tiếp thu vào bên trong Long Hoàng Đình. Ngừng. Ánh sáng biến mất, tất cả mọi người đều xúm xít lại gần. Đồng lo được lo mất hỏi Diệp Viễn. Diệp đại sư, thế nào rồi? Liệu có đạt tới hạ phẩm không? Cái gì? Hạ phẩm? Diệp Viễn nghe vậy, trố mắt ngẩn người. Thấy biểu cảm này của Diệp Viễn, Đồng tỏ ra thất vọng. Chẳng lẽ chỉ là tàn tứ phẩm thôi sao? Mặc dù hắn ta không quá để tâm tới phẩm cấp của tử hư khí linh đàn, thế nhưng dù sao hạ phẩm và tàn tứ phẩm vẫn là có sự khác biệt. Nếu như là tàn thứ phẩm, về cơ bản cũng đồng nghĩa với việc tầm bị phế bỏ rồi. Nếu như là hạ phẩm, vậy thì đời này tầm vẫn còn có hy vọng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Diệp Viễn nghe vậy chỉ cười khẽ. Các người cũng là quá coi thường Diệp Mỗ rồi, tự tới xem đi. Nói xong thì Diệp Viễn mở lò, vung tay lên, một viên đá dược bay vụt ra rơi xuống mặt bàn. Toàn trường liền lặng ngắt như tờ. Bọn họ xúm lại trước bàn, từ người một đều kinh ngạc tới không thể nào khép miệng lại được. Một lúc lâu sau thì Lê mới hoàn hồn, lắp bắp nói: Siêu phẩm, sao mà lại có thể như vậy được? Bây giờ ông ta vẫn không hiểu, lần luyện chế đầu tiên Diệp Viễn đã thất bại, tại sao tới lần thứ hai luyện chế thì đã luyện ra được tử hư khí linh đan siêu phẩm. Đây chính là tử hư khí linh đan đó. Lần đầu tiên luyện chế đan dược còn là đan dược huyền dài, thế mà lại luyện ra được siêu phẩm. Cái này sao lại như thế được? Diệp Viễn cười hỏi ngược lại. Được hay không? Chẳng phải là tự người đã thấy rồi sao? Lê há miệng ra muốn nói, thế nhưng lại không biết phải nói điều gì. Tất cả những chuyện xảy ra trước mắt khiến cho ông ta cảm thấy rất không chân thật. Dự kiến tốt nhất của ông ta đối với Diệp Phiến cũng chỉ là hạ phẩm. Khoảng cách từ hạ phẩm đến siêu phẩm là quá lớn. Sao lại có luyện dược sư làm được chuyện như vậy? Vậy mà hết lần này tới lần khác, Diệp Phiến lại làm được. Đừng thất thần nữa. Nếu như đã luyện chế được đan dược rồi, thì mau chóng dùng đi. Diệp Phiến thúc giục. Đúng như vậy. Đừng có nhìn nữa. Mau đem đan dược cho tầm ăn. Lê cất giọng đuổi hết đám tộc nhân đi. Một đám người bận rộn hầu hạ cho tầm dùng đan dược. Nhưng đúng lúc này, chưa có người đến báo. Không xong rồi, phương thượng, không ổn rồi. Đại quân của tộc Hắc Già đã áp sát bao vây chúng ta rồi. Lúc này, ở bên trong đại tường vực xa xôi, ở trong Minh Nguyệt Thành, sát khí ngút trời, nguyên lực dữ dội tán loạn khắp nơi. Một số cường giả không rõ lai lịch đang chém giết một cách trắng trợn ở bên trong thành. Ngoài những người này ra, còn có một nhóm người khác. Bất ngờ thay, những người này lại là những cường giả của Hạo Nhật Thành. Chủ già, phải bằng người lại dám phá vỡ thỏa thuận giữa hai gia tộc chúng ta, liên kết với những thế lực khác, lật đổ Minh Nguyệt Thành của ta. Người sẽ chết không có được yên thân đâu. Nguyệt kiếm thủ lúc này nói một cách nghiêm nghị. Người ở trước mặt hắn ta chính là thành chủ của Hạo Nhật Thành, chủ già. Vào sáng sớm hôm nay, chủ già đã lừa gạt để mở cổng thành của Minh Nguyệt Thành ra, dẫn theo một đám người áo đen không rõ lai lịch đi vào bên trong, không một chút nào kiêng kỵ. Chém giết ở bên trong Minh Nguyệt Thành. Cả Minh Nguyệt Thành lúc này đã rơi vào hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng. Kiếm Nguyệt thủ, người đừng có cho rằng ta không biết. Nhật Nguyệt Thiên Đồng đã không còn ở trong Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh nữa. Nếu như đã không còn có Nhật Nguyệt Thiên Đồng, vậy thì hai nhà chúng ta, ta và người, cần gì phải gắn kết với nhau nữa. Đến bây giờ, lão tổ Nguyệt già của người đã chết rồi, mà Chu Gia ta lại cực kỳ là hưng thịnh. Cả đại tương vực này dĩ nhiên là sẽ đều thuộc về Chu Gia chúng ta. Trong lòng của Chu Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái, khoái chí nói. Vẻ mặt của Nguyệt kiếm thủ trở nên lạnh lùng. Được, vậy ngày hôm nay ta cùng với người liều phân định thắng thua. Ta trái lại muốn nhìn xem rốt cuộc thì người có năng lực lớn đến đâu. Nói xong, Nguyệt kiếm thủ giơ kiếm lên, toàn bộ sức mạnh của thần vương đỉnh phong đều bộc phát. Làm tốt lắm. Chủ gia không hề bất ngờ, trái lại còn cảm thấy vô cùng vui vẻ, cười lên một cách điên cuồng. Lãnh vực thần vương ngay lập tức được mở ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của Chu Thiên liền thay đổi ngay lập tức, thân thể đột nhiên khựng lại. Lãnh vực thần vương, người đã đột phá đến cảnh giới hư huyền. Nguyệt kiếm thủ kinh ngạc. Bây giờ thì người đã biết rõ sự chênh lệch giữa ta với người chưa? Hãy khoanh tay chịu trói. Chủ giá ác độc cười lớn rồi lao về phía trước. Nguyệt kiếm thủ cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Thế nhưng ở phía sau hắn ta đều là gia quyến của Nguyệt gia, hắn không được phép chùn chân. Nguyệt kiếm thủ cắn chặt rằng nguyên lực được thúc đẩy đến giới hạn cao nhất, cố gắng hết sức mà tiếp lấy. Ngay vào lúc này, một bàn tay khổng lồ đánh ra theo hướng nghiêng, trực tiếp đánh thẳng vào Chu Gia. Chu Gia đang muốn tiêu diệt Nguyệt kiếm thủ thì vẻ mặt lại đột nhiên thay đổi. Một trường đánh ra, Chu Gia đã trực tiếp bị đánh bay đi. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Mọi người nhìn về phía cái bóng khổng lồ ở phía sau Nguyệt Mộng Ly, cảm thấy vô cùng kinh ngạc sợ hãi. Chiến hồn của nàng dường như đã ngưng tụ thành một thực thể. Lì nhì, sức mạnh của con, vậy bạn đã có thể là sánh ngang với cường giả hư huyền sao? Nguyệt kiếm thủ nói với một cách vui mừng. Nguyệt Mộng Ly lại cau đôi mày, nói với Nguyệt kiếm thủ. Phụ thân, người dẫn người trong gia tộc đi trước, còn cùng với võ là sẽ đi theo sau. Sau khi mà ra khỏi thành, hãy chạy về phía yêu vực, còn và võ là sẽ đến sau. Nguyệt kiếm thủ sửng sốt, hắn cảm thấy hơi khó hiểu. Rõ ràng con gái đã có được thực lực hư huyền cường giả, vì sao lại vẫn phải chạy? Minh Nguyệt Thành này, đó chính là cơ nghiệp của Nguyệt gia mấy trăm ngàn năm, làm sao có thể buông bỏ một cách dễ dàng như vậy được? Nguyệt Mộng Ly nhìn thấy phụ thân của mình không động đậy thì không khỏi tức giận, nói: không kịp giải thích đâu, nếu như cha còn không có mau đi, vậy thì không thể nào thoát được nữa. Việc này chắc chắn là không có hề đơn giản như vậy đâu, đi mau. Nguyệt Mộng Ly là một nữ nhân hiền lành, dịu dàng. Từ trước đến nay, Nguyệt kiếm thủ vẫn chưa có từng nhìn thấy cái dáng vẻ nổi giận này của nàng. Hắn đã nhận ra, hình như mọi chuyện thật sự là không có hề đơn giản. Được rồi, vậy ta liền đưa bọn họ đi trước. Nguyệt kiếm thủ gật đầu. Rời đi sao? Không cần đâu, ngày hôm nay các người ai cũng không có thể nào chạy thoát. Một nam nhân mặc áo choàng đen cản đường tất cả mọi người lại. Khí thế trông vô cùng tàn ác, khiến cho vẻ mặt của Nguyệt kiếm thủ không khỏi thay đổi. Người chính là tồn mạng của người của Dược Vương Điện. Nguyệt kiếm thủ cảm thấy kinh ngạc. Cường giả mặc áo choàng đen kia chính là tồn mạng, người đã may mắn chạy thoát khỏi vạn cổ dược viên ngày đó. Ngày đó, khi mà nhóm người của Dược Vương Điện đi cứu thành mẫu Mà Hòa, dường như đều bị Chu Tà Thần Kiếm giết. May mắn thay, mục tiêu chủ yếu của Chu Tà Thần Kiếm là thành mẫu Mà Hòa cho nên tụi bạn vẫn có thể may mắn trốn thoát với thân thể đang bị thương nghiêm trọng. Lúc này, rốt cuộc nghiệp kiếm thủ cũng đã hiểu rõ, thì ra Hạo Nhật Thành lại dám thông đồng với Dược Vương Điện. Đi mau! Nguyên Mộng Ly lạnh lùng nói, cái tên tồn mạng này đã mang lại áp lực rất lớn cho nàng. Ly Nhi, tồn mạng hắn chính là cường giả hư huyền trung kỳ. Đi mau! Giọng nói của Nguyệt Mộng Ly dường như trở nên lạnh như băng. Nguyệt kiếm thủ cắn chặt răng, nói, người của Nguyệt gia ngay đây, chúng ta đi. Muốn đi sao? Nào có dễ dàng như vậy? Tôi mạn lạnh lùng cười lên. Lúc này, một nhóm người, nhóm lớn cường giả thần vương xuất hiện, ngăn cản đường lui của bọn họ lại. Nguyệt kiếm thủ lạnh lùng chỉ hét lớn một tiếng giết. Những cường giả thần vương của Nguyệt gia lập tức lao vào bọn chiến đấu với những tên thần vương kia. Người Mộng Ly vừa muốn động đậy thì tôn mạn đã giết đến. Quả nhiên là một mỹ nhân duyên dáng. Thảo nào cái tên tiểu tử Cơ Thanh Vân lại động lòng. Tiểu nhà đầu, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói. Tôn mạn cười lên một cách lạnh lùng. Nằm mơ, vô tướng thần trưởng. Ở trong vùng biển của Tàng Thiên Hải Vực, tộc Hắc Sa liên kết với ngũ đại vương tộc vây quét tộc Giao Nhân. Vẻ mặt của Đồng trầm xuống, hắn ra lệnh. Xem ra, tộc Hắc Sa đang định cá chết lưới rách với chúng ta rồi. Thế nhưng, tộc Giao Nhân của chúng ta thật sự là dễ dàng bị tiêu diệt đến như vậy sao? Lúc này, Tầm chậm chậm mở đôi mắt ra, trên mặt đầy vẻ mơ hồ. Tầm Nhi! Nhìn thấy Tầm đã tỉnh lại, trên gương mặt của Đồng hiện lên nét kinh ngạc và vui mừng. Vậy mà ta vẫn chưa chết sao? Yêu nguyên của ta đang hồi phục một cách nhanh chóng. Chuyện này là như thế nào? Tầm đột nhiên nhận ra sự biến hóa bên trong cơ thể mình, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hắn ta bị cường giả của tộc Hắc Sa đánh vỡ nội đàn. Hắn ta vẫn còn nhớ rõ ràng. Thế nhưng bây giờ, thực lực của hắn ta lại đang hồi phục với tốc độ vô cùng nhanh. Đồng cười lên nói, chính là Diệp đại sư đã cứu người. Ngài ấy đã luyện chế ra siêu phẩm Tử Hư Khí Linh Đan, đã hoàn toàn thu bổ cho nội đan của người rồi. Người còn không mau đến cảm tạ ngài ấy. Tử Hư Khí Linh Đan siêu phẩm sao? Tầm nghe vậy hít vào một hơi lạnh. Hắn ta đã dĩ nhiên là biết Tử Hư Khí Linh Đan là đan dược gì. Sự bất ngờ này không hề nhỏ. Vậy mà thật sự có người có thể luyện chế ra được Tử Hư Khí Linh Đan. Hắn ta vội vàng quỳ xuống, cúi đầu với Diệp Viễn nói, đà tạ ơn cứu mạng của Diệp đại sư. Diệp Viễn đỡ hắn lên, cười, đứng lên đi. Không cần phải nói lời cảm tạ. Cũng không phải là ta tặng người viên đan dược này, xem như là ta trao đổi với vương thượng. Tầm vừa nghe thấy vậy, không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Món vật có thể so sánh với Tử Hư Khí Linh Đan, e rằng gia tộc cũng đã phải trả ra một cái giá không hề nhỏ. Đồng đứng ở một bên cười nói, chỉ cần là có thể cứu được người, một viên lệ châu trăm vạn năm thì tính là gì? Nói đúng ra thì ngược lại, chúng ta đã được lợi từ Diệp đại sư mới đúng. Tử Hư Khí Linh Đan siêu phẩm còn quý báu hơn cả một viên lệ châu đấy. Xa nhất, bảo người đi lấy một viên lệ châu trăm vạn năm ở trong hang đá địa linh ra. Diệp Viên cười, được rồi, kẻ địch của các ngươi đang ở trước mắt, vẫn là nên đi ứng phó cái đã. Trong khi nói chuyện, vẻ mặt của Diệp Viễn đột nhiên thay đổi, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Trái tim của hắn ta đập lên một cách dữ dội, cả người đều đổ ra mồ hôi. Thì trong nhẹ mắt, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Diệp đại sư, ngài sao vậy? Tâm tỏ ra vẻ quan tâm hỏi. Cơ mặt của Diệp Viễn lúc này trở nên trắng bệch xuống, cả bạn là không có hề nghe thấy lời nói của Tâm. Dự cảm không may ở trong lòng của hắn càng ngày càng thăng lên. Tâm huyết lai triều, kể chắc chắn chính là tâm huyết lai triều. Thế nhưng, chẳng lẽ ở nơi này lại có mối nguy hiểm có thể là đe dọa đến hắn như vậy sao? Bây giờ, ngoài trừ những nhân vật như thập đại thần vương ra, thì chắc hẳn không có ai có thể đe dọa đến hắn. Cho dù là không đánh lại được, ít nhất thì cũng có thể bảo vệ tính mạng đi. Thực lực của Đồng cũng lắm chỉ ngang bằng với Khám Thành Tử, vô dĩ là không thể nào uy hiếp được đến bản thân hắn. Thế nhưng, tại sao lại có một loại cảm giác giống như sắp bị ngạt thở đến nơi vậy. Là Lưu Nhi sao? Toàn thân của Diệp Viễn run lên, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Chẳng lẽ Lưu Nhi thật sự là đã xảy ra chuyện? Trái tim của Diệp Viễn đột nhiên nhảy dựng lên. Diệp đại sư, ngài không sao chứ? Tầm này lại Diệp Viễn cảm thấy lo lắng. Diệp Viễn bỗng nhiên tỉnh táo lại, nói một cách yếu ớt. Ta không sao, đỡ ta đến giường nằm một chút là được. Đồng Thả Lỗi một tiếng nói. Diệp đại sư, cái địch đang ở trước mặt, ta sẽ để tầm chăm sóc cho ngài trước. Bản vương xin đi tiếp chiến kẻ địch. Diệp Viễn cảm thấy trong lòng của mình nóng như lửa đốt, nhưng mà lúc này lại không còn sức lực để mà đứng dậy nữa, chỉ có thể gật đầu. Vương thượng, xin ngài nhanh chóng đi đi, ta nghỉ ngơi một lát là ổn thôi. Luyện tử hư khí linh đan đã khiến cho Diệp Viễn cảm thấy hơi mất sức, lại thêm một đợt tầm huyết lai chiều này, cho nên hắn cảm thấy mất sức hơn, khiến cho hắn đã không có thể nào cử động được. Đại nhân, ngài không sao chứ? Nghe tin Diệp Viễn không khỏe, nhóm người Ngạo Khiên chạy đến, từ người một đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhìn thấy gương mặt của Diệp Viễn trắng bệch xuống, bọn họ cảm thấy vô cùng lo. Không sao đâu, ta hồi phục một chút trước đã. Các người đi canh giữ ở ngoài cửa đi. Thái Thường, đi lấy Lệ Châu, chúng ta ngay lập tức rời khỏi đây. Nghỉ ngơi một lát, Diệp Viễn đã dần khôi phục lại một chút sức lực. Hắn bắt đầu ăn đan dược và khôi phục lại nguyên khí. Lúc này hắn vô cùng lo lắng, thế nhưng mà hắn biết rằng trong lòng càng gấp gáp thì hắn càng phải giữ bình tĩnh. Đoàn quân ở bên ngoài đang áp sát, nếu như ngay cả sức mạnh cũng không hồi phục được, vậy thì có khác gì là đi tìm chết đâu. Một ngày sau, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã hoàn toàn hồi phục. Hắn đi ra khỏi cửa, Ngạo Khiên đã canh giữ ở ngoài một ngày một đêm. Tầm cũng không còn ở đây nữa, e rằng hắn ta đang lo lắng về chiến sự ở bên ngoài, cho nên đã đi tụ họp với những người trong tộc. Đại nhân, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngạo Khiên đầy vẻ mặt quan tâm hỏi. Diệp Viễn cau mày. Có thể Lý Nhi đã xảy ra chuyện rồi. Chúng ta phải nhanh chóng quay trở về Minh Nguyệt Thành đi, không thể nào chậm trễ. Nhóm người Ngạo Khiên nghe vậy thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Bọn họ biết Diệp Viễn có cảm ứng tâm huyết lai chiều, hay rằng những lời này không có phải là không có căn cứ. Lấy được Lệ Châu, Diệp Viễn trực tiếp dẫn theo nhóm người Ngạo Khiên rời khỏi tộc Sao Nhân. Đồng, ngươi không thể ngờ đến có phải không? Năm đại vương tộc của Tàng Thiên Hải Vực toàn bộ đều đã quỳ phục bản vương. Bây giờ chỉ thiếu tộc Sao Nhân nữa mà thôi. Ngày hôm nay Hắc Ngộ Tà phải thống nhất Tàng Thiên Hải Vực. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tộc Khắc Xà cộng thêm với ngũ đại vương tộc, một đội quân khổng lồ được hợp lại, thì sáu gia tộc lớn đã đắp đầy cả vùng biển đến nỗi con kiến cũng không lọt. Trước trận chiến, vương thượng của tộc Hắc Xà, Hắc Ngộ, tỏ ra vẻ hăm hở mà không có ngừng cười một cách điên cuồng. Ở phía đối diện, Đồng đã bị thương nghiêm trọng. Ở vùng Tàng Thiên Hải Vực này, tộc mạnh nhất chính là tộc Hắc Xà và tộc Sao Nhân, tiếp đến là bá đại vương tộc. Trong khoảng thời gian này, sự chú ý của Đồng đều tập trung vào thử hư khí linh đàn, đến nỗi đã lờ là những hành động tiếp theo của tộc Hắc Xà. Không ngờ rằng vậy mà ta đã thừa cơ thu phục được ngũ đại vương tộc trong bát đại vương tộc rồi, hơn nữa còn dùng cách đánh lén bao vây tộc Sao Nhân một cách chặt chẽ. Sau một cuộc chiến đẫm máu, Đồng và những cường giả tộc Sao Nhân đều bị thương nặng. Vốn dĩ tộc Hắc Xà đã vô cùng cường đại, lại cộng thêm ngũ đại vương tộc nữa, số cường giả càng không thể nào đếm. Tộc Sao Nhân làm sao mà có thể chống đỡ được một đợt tấn công như thế này? Kết trận! Đồng ra lệnh một tiếng, những chiến sĩ của tộc Sao Nhân đều tự ra chiêu của riêng mình, tụ tập lại thành một trận pháp vô cùng lớn, bảo vệ tất cả mọi người ở bên trong. Hắc Xà nhìn thấy như vậy thì không khỏi cười lớn. Đã đến lúc này rồi, người vẫn còn muốn giãy giụa trước khi chết sao? Cho dù là ta không có tấn công trận pháp này của người, yêu nguyên của các người có thể là chống đỡ được bao lâu? Đồng nghiêm mặt lại. Hắc Ngộ, cái tên tiểu nhân bị ổi nhà ngươi, khi trước đánh lén con trai ta, bây giờ lại mưu ma trước quỷ, khiến cho tộc Bát Trảo Trường Ngư phải chịu khuất phục. Ngày hôm nay, cho dù là chết, bản vương cũng sẽ phải kéo người xuống nước. Trước khi ra trận, Độc cũng không hề nghĩ đến chiến sự lần này lại có thể trở nên khốc liệt đến như vậy. Hắc Ngộ có thể xem là vô cùng nhọc lòng vì cái ngày hôm nay. Đầu tiên là đánh lén tầm, chuyển hướng sự chú ý của tộc Giao Nhân, lại tình kế để bắt lấy thiếu chủ của tộc Bát Trảo Trường Ngư, khiến cho tộc Bát Trảo Trường Ngư muốn đánh lại, thế nhưng lại e ngại, chỉ có thể gia nhập vào đội quân của bọn họ. Cuối cùng, Hắc Ngộ lại dùng thủ đoạn lừa gạt dấu diếm, tránh khỏi ba vương tộc khác, trực tiếp đánh vào đại doanh của tộc Giao Nhân. Tất cả những tính toán này đều là vô cùng chi tiết và ăn khớp. Đợi đến khi Độc phản ứng lại thì đã không còn kịp nữa. Loài người không phải là có một câu gọi là bình bất yếm trá sao? Đợi đến khi bản vương thống nhất tàng thiên hải vực, còn có người nào dám nói bản vương là bị ổi nữa hay không? Đồng, người muốn kết trận với ba tộc khác đến tiếp viện sao? Người nghĩ rằng bản vương sẽ cho người cái cơ hội đó sao? Hắc Ngộ cười lên một cách điên cuồng. Vẻ mặt của Đồng khi nghe thấy như vậy thì lập tức thay đổi, không ngờ rằng đã bị Hắc Ngộ này nhìn thấu. Hắn ta đúng là đang có ý định này. Lúc này chắc hẳn là tam đại vương tộc khác đã nhận được tin và đang chạy đến. Chỉ cần là bọn họ đuổi đến, không chừng có thể là vượt qua được mối nguy hiểm khó khăn lần này. Điều lên hết cho ta, phá vỡ trận pháp của bọn chúng. Trái lại, ta muốn thử xem bọn chúng có thể là chống đỡ bao lâu. Hắc Ngộ liền ra lệnh. Toàn bộ một đám hải tộc đen ngòm cùng xông về phía tộc Giao Nhân. Khí thế này thật sự chính là lòng trời lở đất. Thế nhưng ngay khi lúc bọn họ đang tiến đến gần, thì một bóng người chậm chậm đi ra từ bên trong đại trận của tộc Giao Nhân. Hắc Ngộ nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Là nhân loại. Tiểu tử, nếu như mà người không muốn chết, thì mau cút ra cho bản tọa. Như thấy bóng người này, nhóm người Đồng không khỏi giật mình, cũng vô cùng bất ngờ mà nói. Là Diệp Đại Sư. Tầm vừa mới khôi phục lại, nhìn thấy Diệp Viễn thì không khỏi kinh ngạc, hét lên. Diệp Đại Sư, nguy hiểm, mau chóng quay trở về bên trong trận pháp. Diệp Viễn giống như là không nghe thấy, không thèm để ý đến tiếng la hét của Tầm, vẫn như cố, không nhanh không chậm, bước đi về phía Hắc Ngộ. Phụ thân, Diệp Đại Sư chính là nhân cứu mạng của con, chúng ta không thể nào thể chết không cứu. Tầm gấp gáp nói. Lúc đầu, trên gương mặt của Đồng quả thật là mang theo vẻ hoảng hốt. Rất nhanh, hắn ta nhớ đến những lời mà Sa Nhất thường nói, thì không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Hắn ta nói với Tầm, với vẻ mặt vui mừng. Tầm nhi, không chừng Diệp Đại Sư chính là niềm hy vọng cuối cùng của tộc Giao Nhân chúng ta. Tất cả mọi Giao Nhân nghe lệnh, giết cho ta. Ngày hôm nay, đánh một trận sống mãi với Hắc Sa. Đồng không hề do dự, trực tiếp buông bỏ trận pháp, tiến về phía tộc Hắc Sa chém giết. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hắc Ngộ không khỏi giật mình, đầu óc của tên Đồng này lại bị hỏng sao? Thế nhưng vào lúc này, Diệp Viễn đã đi đến trước mặt hắn ta, nói một cách thản nhiên. Cút! Hắc Ngộ lại sừng sốt, sau đó thì cười gằn. Chỉ là một nhân loại, có đạo huyền cảnh từng bậy nhỏ nhòi mà lại dám nói chuyện với bản vương như vậy, thật sự là không muốn sống nữa rồi. Thôi, để bản vương giết người trước, sau đó thì sẽ hủy diệt đi tộc Giao Nhân. Sau ngày hôm nay, tàng thiên hải vực này đã chính là thiên hạ của ta rồi. Diệp Viễn cau mày, thản nhiên mà nói ra một chữ ồn ào. Nhân loại kiêu căng ngu dốt, chết đi. Hắc Ngộ đã hoàn toàn bị thái độ của Diệp Viễn chọc giận. Lãnh vực thần vương ngay lập tức mở ra, muốn tiêu diệt Diệp Viễn. Theo hắn, việc tiêu diệt một nhân loại đạo huyền cảnh đường bảy là cái chuyện quá dễ dàng. Xà chi bảo hào. Lãnh vực thần vương mang theo pháp tắc thần đạo ngay lập tức bao phủ lấy Diệp Viễn. Hắn ta thấy Diệp Viễn lại không hề né tránh, đứng ở tại nơi đó không hề nhúc nhích. Bên khóe miệng không khỏi nở ra một nụ cười ác độc. Thế nhưng, nụ cười của hắn ta rất nhanh thì đã cứng lại trên mặt. Chuyện này, là cái chuyện gì? Khi xà trì bào hào của Hắc Ngộ còn cách Diệp Viễn chừng khoảng hơn một trượng, lại không có thể nào tiến thêm nữa. Sự bất ngờ này không hề nhỏ, Phải biết rằng, lãnh vực thần vương của hắn ta đã mang theo sức mạnh của thần đạo pháp tắc. Đừng nói đến một người đã huyền cảnh từ bầy nhỏ nhòi, cho dù là lãnh vực thần vương của cường giả hư huyền, hắn ta cũng có thể phá vỡ ngay trong chớp mắt. Thế nhưng, khi phải đối mặt với Diệp Viễn, lãnh vực thần vương đánh đầu thằng đó, về mặt lại thất bại. Thế nhưng, bởi vì sự ảnh hưởng của sức mạnh pháp tắc thần đạo của hắn ta, vẫn là khiến cho kiếm chỉ lĩnh vực của Diệp Viễn bị giảm đi một chút. Chỉ là khoảng cách này, các bạn là không thể nào ảnh hưởng nhiều đến Diệp Viễn. Bỗng nhiên, cả người của hắn ta run lên, nghĩ đến một loại khả năng, nói với vẻ mặt kinh ngạc. Không, không thể nào. Chẳng lẽ là lãnh vực thần đạo thuần khiết? Chỉ một chút thực lực như thế này thôi sao? Vậy thì người có thể đi chết rồi. Giọng nói ung dung thản nhiên của Diệp Viễn vang lên ở bên tai hắn ta. Vẻ mặt của Ác Ngộ ngay lập tức thay đổi, lúc này mới lấy lại tinh thần, theo bản năng muốn bỏ chạy. Thế nhưng đã không còn kịp nữa. Bóng người của Diệp Viễn đột nhiên biến mất. Đôi mắt của Ác Ngộ trợn lên, kinh ngạc nói: "Đại là gì?" Ác Ngộ biết ngày hôm nay hắn ta đã thật sự gặp phải một con quái vật rồi. Một con quái vật đáng sợ. Những kỹ năng không thể nào xuất hiện ở trong thần vực, bây giờ đây lại liên tục xuất hiện ở trước mặt hắn ta. Chỉ là hắn ta không còn thời gian để mà cảm thấy hối hận nữa. Diệp Viễn dễ như trở bàn tay đột phá ngay ở trước mặt hắn ta. Kiếm chỉ lãnh vực toàn lực triển khai. Ác Ngộ chết. Chỉ trong chớp mắt, một vị cường giả tàng thiên hải vực cứ như vậy ngã xuống từ trong tay của Diệp Viễn. Những cường giả của tộc Hắc Xà và ngũ đại vương tộc nhìn thấy một màn này, hai mắt đều trợn lên. Chuyện này đã xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc thì nhân loại trẻ tuổi đó làm chuyện gì? Ác Ngộ đại nhân cứ như vậy mà bị giết sao? Ác Ngộ đại nhân chết rồi. Mau chạy. Cuối cùng, từng người một của những hai tộc đó cũng phản ứng trở lại. Từng người một đều liều mạng bỏ chạy tán loạn. Giết giặc, trước tiên phải bắt vua. Ác Ngộ đã chết. Liên minh của những đại vương tộc này ngay lập tức tan rã. Trong chớp mắt, thế giới ở dưới nước trở thành một mớ hỗn độn. Giết. Tinh thần của những binh sĩ tộc giao nhân vốn đang giảm sút, khi nhìn thấy Ác Ngộ bị giết, sĩ khí ngay lập tức tăng mạnh, hét lên một tiếng chói tai. Ánh mắt của họ đồng vẫn luôn đặt ở trên người Diệp Viễn, chưa có từng rời đi. Lúc này, hắn ta đã nhìn chằm chằm vào bóng người thẳng tắp của Diệp Viễn. Trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Khi trước, hắn ta đã làm những gì chứ? Đe dọa Diệp Viễn sao? Sống lưng của đồng cảm thấy lạnh xuống, nghĩ lại mà cảm thấy rợn người. Nếu như khi đó thật sự là tranh cái gay gắt, trở mặt với Diệp Viễn, e rằng bây giờ người chết không phải là Ác Ngộ, mà chính là hắn ta. Thực lực của cái người thanh niên này thật sự là quá đáng sợ rồi. Không chỉ là ngưng tụ được lãnh vực thần đạo, mà tâm cảnh còn tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, lĩnh hội được đại na gì. Những thiên phú này thật sự là khiến cho người khác cảm thấy kinh sợ. Khi trước, hắn ta còn nghi ngờ đối với lời nói của Xa Nhất, thế nhưng bây giờ mới biết, miêu tả của Xa Nhất không có hề phóng đại một chút nào, thậm chí là vẫn còn một số thiếu sót. Bởi vì Xa Nhất căn bản là không có nhìn thấy được cảnh tượng Diệp Viễn giết chết Khám Thành Tử một cách rõ ràng. Trong trận chiến hỗn loạn, bóng người Diệp Viễn lại biến mất một cái một lần nữa. Con người của đồng tử co rút, vậy mà lại không hề cảm nhận được hướng đi của Diệp Viễn. Trong đoàn quân đang hỗn loạn, bỗng nhiên có một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vương thượng của tộc Xích Luyện Hải Tinh đã trực tiếp bị giết chết. Đồng sững người. Từ trước đến giờ, hắn ta chưa từng nhìn thấy giết một cường giả hư huyền đỉnh phong lại có thể đơn giản đến như vậy. Vương thượng của 8 đại vương tộc đều là những cường giả của hư huyền đỉnh phong. Chỉ là vẫn chưa lĩnh hội được lãnh vực thần đạo, thực lực của bọn họ mới hơi kém một chút. Thế nhưng, những vương thượng này của 8 đại vương tộc, sức mạnh dường như đều có thể sánh ngang với trình độ của Vân Tiêu và Nam Cung Tự Phong. Thế nhưng, vậy mà bị Diệp Viễn xóa sổ một cách nhẹ nhàng đến như vậy. Bóng người của Diệp Viễn lại biến mất thêm một lần nữa. Ngay trong chớp mắt, lại có thêm một vương thượng nữa bị giết. Trong vòng chưa đầy một khắc, vương giả của ngũ đại vương tộc toàn bộ đều chết. Diệp Viễn thật sự chính là một cỗ máy giết người. Bóng người vừa động, Diệp Viễn đã xuất hiện cách đồng không xa. Vương thượng, Diệp mẫu còn có việc phải làm, xin cáo từ trước. Những chuyện này xem như là phần quà tặng cho tộc giao nhân các người đi. Sau này, Liễm Thù chính là muội muội của ta. Các người phải đối xử tốt với nàng ấy. Nếu không, thì ta nhất định là sẽ quay lại tính sổ. Diệp Viễn lúc này lớn tiếng nói, Liễm Thù là đệ tử của Lê, lúc này cũng ở đằng sau tộc giao nhân. Nghe thấy những lời này của Diệp Viễn, nàng không khỏi giật mình. Năng lực mà khi nãy Diệp Viễn đã thể hiện ra, thật sự giống như là một vị thần trên trời giáng xuống. Liễm Thù cũng không hề nghĩ đến, nàng chỉ đơn giản nhắc nhở vài câu, vậy mà lại đổi lấy được sự quan tâm như thế này của Diệp Viễn. Thế nhưng Liễm Thù cũng không ngốc, nàng biết cuộc sống sau này của nàng sẽ trải qua những thay đổi gì. Diệp đại sư, cảm tạ ngài. Trên gương mặt của Liễm Thù chảy xuống những giọt nước mắt trong suốt. Ánh mắt của Diệp Viễn đột nhiên nhìn xuyên qua nhóm người. Hắn nhìn về phía Liễm Thù, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Trong lòng của Đồng rụt lên, vội vàng gật đầu. Diệp đại nhân, xin ngài cứ yên tâm. Sau này Liễm Thù sẽ chính là công chúa tôn quý của tộc nhân ta. Tuyệt đối là sẽ không có người nào dám bất kính với nàng. Diệp Viễn gật đầu, bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng không ngờ rằng Diệp Viễn lại vội vàng đi đến như vậy. Cũng không hề nghĩ đến, vậy mà trước khi hắn rời đi, lại đặc biệt quan tâm đến Liễm Thù. Nhìn bóng lưng của Diệp Viễn biến mất, Đồng thở ra một hơi. Xả nhất, lần này người đã lập được công lớn. Thật sự là không nghĩ đến, Diệp đại sư mà người đưa đến lại quái dị đến như vậy. Đồng nói với Xả nhất bên cạnh. Xả nhất trông có vẻ thật thà chất pháp mà cười lên. Hắn ta cũng không ngờ, lần này đánh bậy đánh bạ lại đem đến một sự thay đổi lớn như vậy cho tộc giao nhân. Hắc Ngộ vừa chết, bố cục của Tàng Thiên Hải vực sẽ thay đổi một cách triệt để. Trước giờ, tộc giao nhân không hề thích xưng vương xưng bá. Thế nhưng bây giờ, bởi vì sự xuất hiện của Diệp Viễn, bọn họ đã trở thành bá chủ của Tàng Thiên Hải vực, không có thể nào thay thế. Một người trẻ tuổi của nhân tộc phải mà lại thay đổi bố cục của cả thế giới dưới nước ngay trong chớp mắt. Nếu như phải trách, cũng chỉ có thể trách Hắc Ngộ này chính là tự mình tìm chết mà thôi. Liễm Thù. Lúc này, Đồng bỗng nhiên kêu lên. Có thị nữ. Đồng vừa nghe thấy như vậy thì không khỏi bật cười. Nhà đầu này còn chưa có chịu thay đổi, vẫn xem mình là nô tỳ sao? Bắt đầu từ ngày hôm nay, người không muốn được tự xưng là tỷ nữ nữa. Bây giờ, bản vương liền nhận người là con gái nuôi. Sau này, người sẽ chính là công chúa của tộc giao nhân chúng ta. Đồng lớn tiếng nói. Hết tập số 177. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.